Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2743, chương 2743, Kỳ Dị Chi Đảo. Hô, một cổ cuồng phong thổi tới, Tần Mặc nhướng mày, có chút kinh dị, trong cơ thể đệ tam cái ám ảnh trong không gian, có mơ hồ chấn động, làm như tại biểu thị cái gì? Đây là một loại báo hiệu chi năng sao? Tần Mặc sinh ra như vậy suy đoán. Đối với đệ tam cái ám ảnh không gian năng lực, hắn còn cũng không phải rất hiểu rõ. Bất quá, ám ảnh khu vực văn minh đệ nhất kỳ bảo, có lẽ coi như là cái kia bản ám ảnh khải kỳ lục. Ám ảnh không gian có báo hiệu chi năng, cũng không tính kỳ quái. Siêu siêu siêu, một chuyến đồng bạn phi tốc lao đi. Hướng phía sinh ra cảm ứng vị trí tiến lên. Một lát, một hồi không gian vặn vẹo. Tần Mặc đợi đi vào một chỗ kỳ dị không gian trên không. Đây là một mảnh vô tận đại dương mênh mông. Khắp nơi có thể thấy được từng tòa cực lớn hòn đảo. Giới hải thật sự là đặc thù. Khắp nơi đều có độc lập không gian tồn tại. Như vậy một mảnh đại dương mênh mông. Kỳ thực là ở giới hải một cái độc lập trong không gian. Theo ám ảnh văn minh hạt giống ở bên trong, Tần Mặc hiểu rõ đến, giới hải trong có lấy vô số độc lập không gian. Những này độc lập không gian, thực sự không phải là con người làm ra mở, mà là không gian đè ép sinh ra nếp gấp. Bởi vậy xuất hiện từng bước độc lập không gian. Trong đó một hòn đảo, diện tích phi thường khổng lồ, tương đương với cổ U đại lục một phương địa vực quy mô. Cái loại này cảm ứng tự là từ đó truyền đến. Tại đây còn có rất nhiều sinh linh, cũng không phải ngoại giới chủng tộc. Ngân rừng cũng là kinh dị nói. Một chuyến đồng bạn triển khai giác quan thứ 6, hướng phía tòa đảo này tự một chỗ mà đi. Nơi đó là một tòa cao điểm. Hai nhóm người mã đang tại bộc phát kịch chiến, trong đó một phương đội ngũ, cùng nhân tộc rất tương tự, khí tức trên thân lại lộ ra âm lãnh, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Một phương khác đội ngũ, thì là cùng loại thú tộc, ở vào thật lớn hoàn cảnh xấu, không ngừng thu co lại phòng ngự vòng. Các ngươi những này cấp thấp thú dân, nhanh lên đem cái kia kiện dị bảo giao ra đây. Nếu không, cái này địa vực thú tộc đều muốn bởi vì các ngươi mà gặp nạn. Hắn một người trong người mở miệng, thanh âm bén nhọn chói tai. Những thú tộc đó không ngừng gào thét, nhưng lại chỉ có một bộ phận rất biết nói chuyện. Trách cứ đối phương tàn bạo, đó là chúng ta thú tộc thánh vật. So với chúng ta tánh mạng càng quý giá. Các ngươi những này âm ma đừng nghĩ đến đến. Một cái đầu hổ thú tộc gầm rú nói, một cái sắc mặt lạnh như băng nam tử cười lạnh, nói, đã như vậy, đem bọn ngươi tàn sát giết sạch, đem cái kia dị bảo cướp đi thì tốt rồi. Phanh, nam tử kia bỗng nhiên thét dài, hai mắt, miệng mũi phụt lên hắc vụ, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, đem nguyên một đám thú tộc bao phủ trong đó. Trận trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, nguyên một đám thú tộc ngã xuống đất, thân thể khô quát, trở thành vô số cỗ thây khô. Xa xa, ẩn nấp tại trong không gian Tần Mặc đợi thấy thế, đều là kinh ngạc không thôi. Thoạt nhìn, những cái thứ này không là nhân tộc. Tần Mặc lẩm bẩm nói, một phương khác ngược lại là thú tộc. Bất quá, cùng thú giới thú tộc có chút bất đồng. Ngân rừng thì là phán đoán nói, cái này hai nhóm người mã thực lực, cũng không phải rất cường, mạnh nhất chính là cái kia thất khiếu phụt lên hắc vụ nam tử. Thực lực cũng không đến trùng giới cảnh, đương nhiên, nếu là ở cổ U đại lục lên, cái này hai bên đội ngũ đều là đỉnh cấp cường giả. Vô thượng thánh bào cổ đãng, truyền lại ra một đạo ý niệm. Cáo chi cái này song phương đội ngũ cũng không phải người lương thiện. Âm ma, thị huyết thú tộc, khởi nguyên đại lục dị loại. Tần Mặc đợi không khỏi kinh ngạc. Vô thượng thánh bào cho ra tin tức. Tại đây sinh linh xem như khởi nguyên đại lục chủng tộc hậu duệ. Không cần phải xen vào bọn hắn, để cho ta sinh ra cảm ứng. Hẳn là những cái kia thị huyết thú tộc dị bảo. Đông, không gian chấn động, một cổ ám ảnh khí tức bắt đầu khởi động, hóa thành đầy trời ám ảnh chi màn, đem song phương cường giả bao phủ trong đó. Trong tích tắc, đang tại kịch chiến hai bên đội ngũ đều định trụ rồi. Nguyên một đám như là điêu khắc, không chỉ có thân thể không cách nào nhúc nhích, liền thần hồn cũng bị giam cầm, suy nghĩ cũng tạm dừng. Loại này giam cầm thủ đoạn thật sự là đáng sợ. Tần Mặc không khỏi cảm thán, đây là ám ảnh không gian một loại thủ đoạn. Một khi giam cầm mục tiêu, thứ hai thanh tỉnh qua đi, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Siêu tầm cái kia dị bảo, tự giao cho bản hồ đại nhân, ngân rừng trực tiếp ra tay, theo một cái thú tộc cường giả trên người, lục soát một cái hộp. Sau khi mở ra, từng sợi vầng sáng hiển hiện, đan vào thành một chỗ đồ hình dáng. Đây là thú tộc thần thánh chi địa, chỗ đó có trở thành thú tổ mấu chốt. Theo cái kia thú tộc cường giả trong trí nhớ, ngân rừng được ra như vậy đáp án. Tòa đảo này tự thượng thú tộc truyền lưu trong chuyện xưa, có về thú tổ truyền thuyết, đó là mở màn không gian này vô thượng cường giả, cũng đem hắn truyền thừa chi vật lưu tại thần thánh chi địa. Chỉ cần có thể tiến vào thần thánh chi địa, tự có cơ hội kế thừa thú tộc truyền thừa, trở thành vị kế tiếp thú tộc. Những cái kia loại người âm ma lúc này đây phát động tập kích, cũng là muốn tiến vào thần thánh chi địa. Thành là cái không gian này vô địch cường giả, chằm chằm vào cái này địa đồ quang ảnh, Tần Mặc đợi rất nhanh đoán được, cái kia thần thánh chi địa không giống bình thường, không thuộc về cái này một độc lập không gian, bóng mờ không gian cảm ứng, 89/10 tựu là cái này thần thánh chi địa. Xem ra là muốn đi trước tìm tòi, Tần Mặc thầm nói, theo tòa đảo này tự chỗ sâu nhất đi qua sao? Ngân rừng chỉ vào sáng lên địa đồ, chỗ đó đánh dấu vị trí, cách nơi này cũng không xa. Đi thôi, một chuyến đồng bạn thân ảnh nhất thiểm, đã là biến mất tại nguyên chỗ. Một lát, tại đây hai bên đội ngũ tỉnh táo lại, lập tức tiếp tục kịch chiến. Đối với trước khi phát sinh hết thảy, đều không có chút nào phát giác. Chỉ là, hai bên đội ngũ cũng không biết, cái hộp kia đã bị ngân rừng động tay chân, bên trong đánh dấu vị trí là sai. Hòn đảo ở chỗ sâu trong một mảnh hoang vu sa mạc, Tần Mặc đợi ở trong đó ghé qua, khắp nơi có thể thấy được vô số cỗ thi hài, rất nhiều là không từng nghe nói chủng tộc. Nhìn xem tình cảnh như vậy, Tần Mặc lắc đầu, xem ra thú tộc đảm bảo cái kia địa đồ cũng không tính là một bí mật. Tại tòa đảo này tự lên, rất nhiều chủng tộc có lẽ đều biết hiểu. Xem ra tiến về trước chỗ đó con đường cũng không an toàn, nhiều như vậy sinh linh đều chết ở nửa đường thượng. Ngân rừng nói thầm, một vài thi hài lưu lại khí tức, cũng có khi còn sống là trùng giới cảnh cường giả, nhưng vẫn là đã bị chết ở tại cái này phiến trên sa mạc. Hô, Tần Mặc thổi ngụm khí, từng sợi ám ảnh khí tức lan tràn ra, cùng không gian chi đạo dung hợp. Từng đạo hồi tưởng cảnh tượng hiển hiện, từng đạo màn sáng ở bên trong, tùy ý có thể thấy được thảm thiết chiến đấu. Những cái kia sinh linh tiến vào trong sa mạc, rất nhanh tự lâm vào điên cuồng, chẳng phân biệt được địch ta lẫn nhau công kích, cuối cùng nhất nhau nhau vẫn lạc. Cái này trong sa mạc xem ra có cổ quái, ngân rừng, hồ tam gia có chút sợ hãi. Kinh nghiệm ám ảnh khu vực di chỉ về sau, đối với cái này loại quỷ dị sự tình, tổng là có thêm không hiểu kiêng kỵ. Cái này phiến trong sa mạc có cùng loại tổ mạch ý chí lực lượng, đem bước vào trong đó sinh linh đều cắn nuốt sạch. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói như vậy nói, đột nhiên, hắn một cước bước ra, phía trước đất cát bỗng nhiên lõm xuống dưới. vô số màu xám chất lỏng tuôn ra, hóa thành một mảnh dài hẹp xúc tu, quấn hướng Tần Mặc một chuyến. Bành, từng đạo hình bán nguyệt ám ảnh hồ quang xuất hiện, đem một mảnh dài hẹp xúc tu chặt đứt. Đồng thời, những này bán nguyệt ám ảnh hồ quang nổ tung, hóa thành vô số ám ảnh chi đâm, hướng phía đất cát thượng lỗ thủng mang tất cả mà đi. Ầm ầm, cát dưới nền đất nổ lên liên tiếp chói tai nổ vang, chỉ thấy đất cát lên lần lượt đồi cát nhỏ bành trướng, rồi sau đó lại đình trệ xuống dưới, xuất hiện lần lượt hố sâu, lòng đất truyền đến một hồi kêu thảm thiết, rồi sau đó nhanh chóng đi xa. Chỉ có một cổ màu xám chất lỏng theo những cái kia trong hố sâu dũng mãnh tiến ra, khắp nơi tràn ngập tanh hôi mùi. Cái này liên tiếp biến cố, nhìn đến ngân rừng, hồ tam gia đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn cũng không từng phát giác được cái gì, không thể tưởng được tại đây còn cất giấu quỷ dị như vậy đồ vật. Đây là trong sa mạc cùng loại tổ mạch ý chí đồ vật. Thật quỷ dị lực lượng. Tần Mặc đầu ngón tay quấn quanh lấy một đám cho khí, giống như là muốn chạy thục mạng đi ra ngoài, lại thủy chung không cách nào thoát khỏi lực lượng của hắn. Tư, một đám thanh kim thần diễm giấy lên, đem đạo kia cho khí thiêu đốt hầu như không còn. Cái kia gây mũi mùi lại để cho một chuyến đồng bạn bịt mũi. Thối quá, thật độc, ngân rừng quái khiếu mà nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.